Giới thần, chương 342, huyền quy khủng bố. Góc truyện audio.com. Thực tế loại phong thái ung dung thong thả và vững vàng này cũng đồng thời chính là bản tính của loài rùa. Là thiên chất của rùa loại huyền quy, là vua của vạn loại rùa. Là thần trong biển cả. Nó hoàn toàn khác biệt với hồng hoang huyền quy mà loài huyền quy này có được bản nguyên đại đạo của riêng mình. Là một chủng loài nắm giữ khả năng khống thủy và năng lực phòng ngự đệ nhất trong trời đất. Đồng thời cũng là loại vật thần bí nhất trong trời đất khi mà tu thành được 12 loại thần thông tổ hợp thành được một tia huyền quy đạo. Bản tính âu dương tuyệt tình đã có mấy phần trầm ổn hơn. Lại cộng thêm bao nhiêu năm nhẫn nhục chịu đựng, bản tính hắn sớm đã được rèn luyện đến mức vững chắc như bàn sơn. Nhưng khi hắn càng tiếp xúc với thiên, cảm nhận được loại khí chất trên người chủ nhân xuất phát từ lòng tôn kính vô bờ bến. Tiểu huyền quy này đã bị khí chất đó ám ảnh, và hiện giờ hắn trầm ổn nhưng lại thong thả ung dung mà tỉ mỉ kiên nhẫn nhưng lại bạo ngược hắn. Muốn giống chủ nhân của mình, khoái ý ân cừu làm một con rùa nhưng ân oán phân minh. Kẻ dám phạm ta lôi đình phản kích, và bây giờ đây chính là minh chứng trước tòa lầu khủng bố sắp vô tới đây. Trong mắt Âu Dương tuyệt tình khẽ nheo lại. Một tia tức giận, ánh hào quang trên thân khẽ hiện, móng vuốt nhẹ đưa lên trước cặp mắt khiếp đảm của mọi người. Khực, một tay của hắn không ngờ lại dễ dàng chống lại hắc bạch ma hổ hung tợn đang gió cuốn lôi đình phóng tới kia một cách rất là khó hiểu, tựa như một cây tam. Chống thái sơn tựa như hạt cát gánh đại hải bên kia. Ánh mắt điên cuồng của hổ thống lĩnh cũng lập tức trợn trừng lên, tầm mắt hắn không thấy được bao nhiêu nhưng hắc bạch ma hổ này liên thông tinh thần. Với hắn một cánh tay có thể chống lại hắn, sao lại không nhận ra? Nhưng mà điều nào sao có thể chợt nhìn lại, hổ thống lĩnh mới nhận ra được một điều, và hắn lại càng thêm khiếp sợ, thứ làm hắc bạch ma hổ hắn bị chặn lại, không phải là một đại lực nào đó, cũng không phải cái gì thần thông, mà đó là nước, là một đám nước nhỏ, chỉ cỡ một vũng bằng cái hồ nhỏ, nếu chỉ một chút này nước lại có thể kháng lại một trưởng lực cấp huyền tiên như lão thì lão tuyệt đối không tin. Trừ phi là vô hạn nhu thủy đại thần thông, loại thần thông này mệnh danh là có thể nâng cả trời xanh. Là loại thủy nhẹ nhất và mềm dẻo nhất trong vạn thủy. Một loại thần thông vô cùng khủng bố, ngay khi mà hổ thống lĩnh còn chưa kịp nhận thức được đúng sai. Lão lại nhìn thấy nụ cười đanh thép trên mặt Âu Dương tuyệt tình, tầm lão liền rộn lên, ngay sau đó mắt lão lại một lần chớp lên tia sợ hãi thật sự. Tại vì một dòng nước màu đen đậm được phóng ra rồi đè lên hắc bạch ma hổ. Lập tức một trọng lượng nặng không thể tả xiết đè lên hắc bạch ma hổ, liền giống như trời giáng vút một cái cực nhanh rớt xuống đất. Trọng lượng quá mức khủng khiếp đè lên, lại cộng thêm tuyệt đối trọng lực nơi này. Tốc độ rơi cũng vì vậy mà bị đẩy lên đến khủng khiếp rầm ầm. Bùm bùm, một vụ chấn động kinh thiên sinh ra. Mặt đất liền bị nện ra một cái hố lớn thật lớn, bên trong đó không hề có cái gì khác ngoài một vũng nước nhỏ màu đen hộc phụt. Hổ thống lĩnh trợn hai mắt lên, ngửa cổ phun ra một ngụm máu lớn, ngụm máu này vừa ra liền ngấm cả xuống mặt đất, đồng thời đám thần thông hắc bạch ma hổ vừa bị nện cho toán loạn này cũng ngấm cả vào mặt đất, không biết là đi đâu bên trên. Hổ thống lĩnh đã bị tổn thương tương đối nghiêm trọng cũng không dám tin vào mắt mình. Lão ta không để ý tới thương thế mà cứ đưa ngón tay lên chỉ về phía Âu Dương tuyệt tình lắp bắp, vô hạn. Vô hạn trọng, thủy, không sai, chính là thần thông vô hạn trọng thủy, loại thủy mệnh danh là có thể nhấn chìm cả trời xanh, một loại nước nặng nhất trong vạn thủy. Một thần thông vô cùng kinh khủng, ngươi không lẽ, hừ, sao hả? Cảm thấy tác xứng hay không xứng đấu với ngươi, có cảm thấy mình cao cao tại thượng nữa không hộc? Lại phun ra một ngụm máu. Hổ thống lĩnh cố gắng vận lên tiên lực chữa trị lấy đan điền đang tổn thương, hấp lực từ hổ giáp được kích phát. Tiên lực từ một vạn hổ binh lập tức đổ về lão. Pháp lực được bổ đầy, đan điền được chữa trị, thần thông cũng dần giảm bớt sự héo rũ. Sức sống được lấy lại, nhưng cùng lúc đó, tiên lực bị rút đi, ít nhiều hổ binh khác vốn đang trong hoàn cảnh mình không mang nổi mình ốc liền mất đi pháp lực hậu thuẫn. một chiêu của thiên binh chạm tới tiếng kêu liền vang lên, máu tươi liền nhuộm đỏ, mạng liền vong, tiếng kêu la vang lên không dứt tơ liên tiếp. Nhưng vị thống lĩnh sát phạt vô tình này vẫn không hề dừng lại, hấp lực vẫn không ngừng tăng lên. Tiếng gào thét chết chóc không ngừng tăng lên, tiếng cầu cứu cũng nhiều lên. Mà máu đổ xuống cũng không ngừng nhiều lên bên kia. Tỷ lệ nghịch giữa nội thương hổ thống lĩnh được chữa lành, đó là số mạng người không ngừng nhiều lên, nhưng Âu Dương Tuyệt Tình vẫn rất bình thản. Hắn ta nhạy cảm phát hiện ra ánh mắt của thiên đang nhìn tới mình. Trái tim luôn vô cùng ổn định liền run lên ánh mắt của thiên. Ánh mắt đó rất rõ ràng. Đó là ánh mắt chứa rất nhiều thứ tự hào và khích lệ, là chủ nhân tự hào về ta, án khích lệ ta. Chủ nhân, là ta lập được công lao được chủ nhân vừa lòng. Chủ nhân khích lệ ta. Đã bao nhiêu năm rồi? Làm một con rùa đen rút đầu chịu nhục lần này. Hắn có được chiến thắng. Hắn chiến thắng tất cả mọi sự ô nhục trước kia để vùng lên. Và, bây giờ hắn đã được một ánh mắt vừa lòng của chủ nhân. Một chỗ dựa tâm lý, là đức tin, là chỗ ký thác tâm linh. Chỉ một ánh mắt này thôi. Đủ rồi, quá đủ rồi, không cần nhiều hơn nữa. Chỉ cần một ánh mắt này thôi, dù nước sôi lửa bỏng hắn cũng không từ nan. Cách chương.